Chương 680, treo lên đánh. Loại này treo lên đánh tiểu bằng hữu cảm giác, đối với Mạt Đi A tới nói, thật sự là quá sung sướng. Hắn chưa hề chỉ huy qua chiến đấu như vậy, loại này như là thượng đế đồng dạng thị giác, để hắn như si như say. Hiện đại điều tra kỹ thuật đã tiên tiến đến có thể để rất nhiều đến từ cổ đại người khó có thể tin tình trạng. Cho dù là trên thân ẩn giấu một viên trứng gà chín, kia hồng ngoại điều tra cũng sẽ kiểm chắc đến tình huống dị thường. Đương nhiên, kỹ thuật này kỳ thật cũng đã triệt để quá hạn rơi ở phía sau. Trên thực tế tân tiến nhất kỹ thuật đã có thể đối ẩn tàng thân thể tiến hành chính xác phân biệt ghé vào trong bụi cỏ, ngay cả ngươi phát sốt không phát sốt đều nhất thanh nhị sở. Ác ma cũng không phải động vật máu lạnh, bọn hắn trốn nút, tự nhiên là cùng địa phương khác không giống nhau lắm. Tùy tiện kiểm tra một chút độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày, liền có thể rõ ràng đoán được, ác ma bộ đội tập kết địa khu. Về phần nói tập kết nhiều ít người, vậy thì càng dễ dàng biết. Hệ làn hiệu máy bay ném bom sở dĩ không có đối với mấy cái này ác ma bộ đội triển khai đại quy mô hoành tạc, lý do duy nhất kỳ thật liền là không đáng. Một cây số phạm vi bên trong, chỉ có mười mấy cái ác ma binh sĩ, có địa khu thậm chí càng thưa thớt, loại này mật độ trên thực tế căn bản không đáng đầu nhập máy bay ném bom tiến hành hoành tạc. Những cái kia ẩn nấp lên ác ma máy bay chiến đấu, không quân bộ đội đã hứa hẹn tại đăng lục chiến đấu khai hỏa cùng ngày phá hủy, cho nên cũng liền có thể bỏ qua không tính. Dù sao hiện tại phá hủy, ác ma sẽ còn bổ sung, không bằng ngay tại cùng ngày toàn bộ phá hủy, đỡ tốn thời gian công sức bất lo đã địch nhân bộ đội số lượng ít như vậy, kia ta có hay không có thể đem bộ chỉ huy của mình di chuyển về phía trước mặt đi à, không muốn tại xa xôi ẹn trở cả chỉ huy một trận quy mô chưa từng có đăng lục hành động, có chút không tình nguyện mà hỏi. Hắn vấn đề lập tức bị tham mưu phản đối, rốt cuộc vị tướng quân này, có thể là gần nhất trong vòng 2 năm, hệ lạn thủy quan chỉ huy cao cấp bên trong, một cái duy nhất bị ác ma công kích qua thẳng xui xẻo. Cái này không thể được, mặt đi ạ tướng quân an toàn của ngài cánh tay còn bị thương treo ở trước ngực tham mưu, mở miệng khuyên. Tốt, tốt, ta biết ta bộ chỉ huy bị đánh trúng, tốt, ta không đi tiền tuyến trả còn không được sao, mặt đi ạ phất phất tay, bỏ đi mình đi tiền tuyến suy nghĩ, cũng làm cho thủ hạ của mình yên tâm một chút. 24 giờ về sau, danh hiệu bá vương hành động chính thức bắt đầu, ta không biết bệ hạ vì cái gì tuyển như thế một cái hành động danh hiệu, bất quá trận này đăng lục như trước vẫn là phi thường khảo nghiệm chỉ huy của chúng ta điều hành năng lực. Mặt đi ạt nhìn về phía bên người lính dù bộ đội quan chỉ huy, mở miệng nói ra, ngươi so ta may mắn nhiều, chí ít ngươi có thể đi tiền tuyến. Rót giờ hẹ ở tướng quân cười cười, đối mình có thể đi theo lính dù cùng một chỗ nhóm đầu tiên lần phát động công kích phi thường hài lòng, mở miệng nói ra, ai bảo ngươi vận khí không tốt đâu, ta liền chưa hề bị địch nhân hỏa lực đánh trúng qua. Tiền tuyến chỉ huy, liền dựa vào ngươi cùng hãy đi. Mặt đi ạt bưng chén trà lên, làm một cái gửi lời chào nâng chén động tác đối hệ ở tướng quân nói. Hãy đi tướng quân cũng là liều mạng, vốn là nọ mà nguyên soái đến chúng ta bên này thành trung tướng, vì ra tiền tuyến. Nhận cái quân hàm thiếu tướng liền đến. Hệ ở tướng quân lắc đầu nói. Đường đường nọ mạ đế quốc nguyên soái thành thủ hạ của ta ta lệ thuộc vào lục quân tổng tư lệnh bộ, cấp bậc cùng hoãn tờ tư lệnh kém nửa cấp, hoãn tờ cùng dồ cái thượng tướng kém nửa cấp, dồ cái lành nghề chính cấp bậc trên tự nhiên là không bằng hoã lòn nguyên soái mặt đi ạt có chút hăng hái đếm cấp bậc. Cái này không số không biết, khẽ đếm giật mình. Hầy đi cùng đế quốc nguyên soái hoã lòn, dòng dã kém 4 nửa cấp hành chính cấp bậc. Cái này hay là bởi vì quân viễn chinh hành chính cấp bậc tương đối cao, bằng không, thực tế chỉ huy cấp bậc còn muốn thấp hơn. Nọ mạ đế quốc nguyên soái tại chúng ta chỗ này làm cái quân trưởng sống. Hẹ ở tướng quân cười lắc đầu, cũng là đủ liều. Phải không QNZ sẽ không theo quân viễn chinh thứ nhất bọc thép quân trực tiếp lên thuyền mặt đi ạt cảm khái nói, nhìn xem cái này nọ mạ kỳ tích nguyên soái đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng đi. Đi thôi, đi cho Hoàng Phi Điện Hạ thỉnh an. Hẹ ở tướng quân ôm mình nó lính, làm một cái thủ hiệu mời. Mặt đi ạt cả sửa lại một chút mình dung nhan, đem vũ trang mang lên bội kiếm điều chỉnh đến một cái xinh đẹp nhất góc độ, đồng dạng làm một cái thủ hiệu mời, sau đó liền đi hướng lều trại bên ngoài. Bọn hắn đi ngang qua mấy chục cây công suất lớn vô tuyến điện điện đài, trải qua vệ binh, một hơi đi tới hoàng thất chuyên dụng chiếc xe chỉ huy mặt, hai người chờ vệ binh truyền lời, đạt được cho phép về sau. Mới đi tiến chiếc này thể tích khổng lồ bên trong xe chỉ huy. Đế quốc vạn tuế hai tên tướng quân đi vào trong xe, đứng nghiêm chào, ngẩng lên cái cằm phụ sướng khẩu hiệu. Đế quốc vạn thuế, hai vị tướng quân. Vì vị ẩn ra hiệu hai cái tướng quân có thể tùy tiện ngồi, nàng ngồi ở chủ vị, một bên là vừa vặn từ sinh mệnh chi đảo trồng sinh mệnh chi thụ hòn đảo trên trở về tinh linh nữ vương An Dê. Bá vương hành động lập tức liền sẽ triển khai, ẻn trở cả an phòng công việc cũng đã tăng lên tới cao hơn cấp bậc. Mấy ngày sau, đăng lục chi chiến thắng bại liền có thể thấy rõ ràng. Mặt đỉ ạ không hề ngồi xuống, một mực cung kính hướng vị vị ẩn báo cáo mới nhất tác chiến bố trí tình huống. Hạ thần ngày mai liền đem dẫn đầu bộ đội tiến về tiền tuyến, do đó hướng Hoàng Phi Điện Hạ chào từ biệt. Ôm nón lính rót giờ hẹ ở tướng quân cú nở dê không có khả năng ngồi xuống, mà là đứng tại mặt đỉ ạ sau hông nói theo. Hy vọng hết thảy thuận lợi. Vị vị ẩn hơi cười nói một câu. Những tướng lãnh này mỗi ngày tới đây hướng nàng thỉnh an báo cáo tình hình chiến đấu là đối với nàng tôn kính, nàng cu nở dê chính mình nếu như không biết tốt xấu khoa tay múa chân, liền cực kỳ làm người ta ghét phiền. Thế là nàng liền thành thật thật làm một tôn Bồ Tát, tọa chấn ở chỗ này, xung làm hoàng thất cờ sĩ. Nàng chỉ muốn ở chỗ này, đối tất cả quân viễn trinh tướng sĩ liền là một loại cổ vũ, cũng tương tự biểu đạt hoàng thất một loại thái độ. Về phần nói nàng có thể ở chỗ này phát huy nhiều ít chiến lực, mọi người kỳ thật đều rõ ràng quân không thấy, mạnh hơn tinh linh nữ vương chỉ có thể đi trồng cây, mà lòng tộc tướng quân chỉ có thể đi trên chiến trường nhặt cơm thừa đồ ăn thừa đã đăng lục chiến lập tức liền muốn bắt đầu, ta lưu tại nơi này cu nở dê không có ý gì. Tinh linh nữ vương An Dê nghe được tin tức này về sau, mở miệng nói tiếp, để phạ lẹt chỉ huy tinh linh tộc bộ đội, phối hợp các ngươi tác chiến là được rồi ta cái này lên đường. Trở về hệ lạn hữu nơi này khoảng cách hệ lạn hữu có thể nói là cách xa vạn dặm, cu nở dê có thể nói là gần trong gang tấc. Rốt cuộc, nếu như muốn trở về, chỉ cần xuyên qua cách đó không xa cái kia truyền tống môn, liền có thể trở lại truy ma thành, tự nhiên cu nở dê liền trở về hệ lạn hữu. Nàng lúc này muốn trở về, tự nhiên có tính toán của nàng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, nàng đạt được một tin tức, hệ lạn hữu lên mặt trăng hỏa tiễn. Đã đem mấy cái phi hành ra, đưa đến trên mặt trăng.